Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi không hiểu sao một cô gái ngây thơ như vậy lại sống sót qua các phó bản khác. Nhưng nghĩ lại cuộc đối thoại vừa rồi giữa cô và quái vật, họ cũng hiểu ra, cô ấy đi cùng với bạn. Điều đó có nghĩa là trước đây cô ấy rất có thể được người khác giúp đỡ và bảo vệ rất tốt. Không ngờ lần này bạn cô ấy không vào phó bản này. Nhưng cô ấy vẫn hành động như cũ. Những người tìm cách chết như vậy. Mọi người lặng lẽ di chuyển ra xa. Giữ khoảng cách, người mới không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ là những người vừa yếu vừa sống trong thế giới của riêng mình như thế này. Lộc Duy không nhận ra rằng mình lại bị xa lánh. Cô đã bước đến trước mặt cô bé. Cô bé vỗ tay nói. Chị ơi, chị phải đi từ đây đến cuối cầu thang. Vừa đi vừa đếm. Trước khi đi hết đoạn cầu thang này, dù có chuyện gì cũng không được quay đầu lại. Nếu đếm sai sẽ bị phạt. Đó là quy tắc trò chơi. Lộc Duy giơ tay ra hiệu ok. Cô bắt đầu thử thách với vẻ mặt nhẹ nhõm. 1, 2, khi cô bước lên bậc thang, Lộc Duy cảm thấy mình ngày càng nặng hơn, như có thứ gì đó đang đè lên lưng và vai. Nhưng quy tắc trò chơi là không được quay đầu lại. Các người chơi khác đứng ngoài có thể nhìn rõ ràng. Trên vai Lộc Duy đang có thứ gì đó bám vào. Những thứ đó là tập hợp của các hình thù méo mó từ các bậc thang. Mà khi cô lật càng cao, càng có nhiều thứ xuất hiện hơn. Theo hướng dẫn, những người chết trong thử thách nhỏ này đều trở thành vật liệu để tạo nên các bậc thang. Vì các bậc thang này là sống, nên không bao giờ có thể đếm chính xác được. Những con quái vật méo mó bò lên lưng người thách thức chính là những người đã thất bại trước đó. Chúng phát ra ác niệm, muốn kéo thêm nhiều người vào cùng chịu đựng nỗi đau bị hàng nghìn người dẫm đạp. Từ khoảng cách xa như vậy, họ cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ đó. Áp lực mà Lộc Duy phải đối mặt chắc chắn không hề nhỏ. Họ đều nghĩ rằng không cần đến 2 bước, Lộc Duy sẽ bị đè bẹp hoặc ngã ngay xuống cầu thang. Những người không nỡ lòng nhìn quay mặt đi, không muốn thấy cảnh tượng đó. Lộc Duy thực sự cảm thấy áp lực, vì vậy cô giơ tay đấm đấm vai và lưng mình, hoạt động cổ và khớp tay chân. Cô là người rất nghiêm túc, dù chỉ là chơi trò chơi với trẻ con, cô cũng tuyệt đối tuân thủ quy tắc. Đã nói không quay đầu thì sẽ không quay đầu, nhưng quy tắc không nói là không được tập thể dục. Những thứ trên lưng cô phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi biến mất. Lộc Duy chỉ cảm thấy sau khi thực hiện vài động tác, cả người trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô lo lắng. Người ta nói ngồi văn phòng lâu sẽ bị bệnh nghề nghiệp. Không lẽ mình bị nhanh vậy sao? Sau này vẫn phải vận động nhiều hơn. Các người chơi dưới bậc thang đều kinh ngạc. Suýt nữa không tin vào mắt mình. Chẳng phải nói là sẽ bị đám quái vật méo mó đó nhấn chìm trong phút chốc sao? Những quái vật méo mó đó không chịu nổi dưới tay cô dù chỉ 1 giây. Quá đỗi ngạc nhiên, cuối cùng mọi người cũng nhận ra rằng cô gái ngây thơ này thực ra có năng lực nhất định. Không lạ gì khi bạn cô ấy không coi cô ấy là gánh nặng. Trong trò chơi ác mộng, hiếm khi thấy việc giúp đỡ một chiều kéo dài quá lâu. Một người chơi nhỏ giọng phân tích, chắc cô ấy đã thức tỉnh khả năng tăng cường thể chất. Chiến đấu rất mạnh, thậm chí có thể khắc chế ô uế. Trong trường hợp này, cô ấy vẫn hơi vội vàng. Cô ấy phù hợp hơn với các thử thách khác. Những thử thách dễ dàng giúp cô phát huy lợi thế về thể chất. Trong trò đếm bậc thang này, mối nguy hiểm lớn nhất không phải là quái vật méo mó leo lên vai mà là không thể đếm đúng số bậc thang. Nếu Lộc Duy sớm nói ra khả năng của mình, vẫn sẽ có người chơi sẵn lòng hợp tác với cô. Tệ nhất cũng có thể cho cô một vài gợi ý, để xem sao. Biết đâu cô ấy thực sự tự tin, cũng có người không dám vội vàng kết luận. Lộc Duy thực sự rất tự tin. Cô đi đến cuối cầu thang, quay lại nói với cô bé, có 17 bậc thang. cô bé lập tức nở nụ cười thật rộng. Hì hì, chị ơi, chị đếm sai rồi, là 18 bậc. Các người chơi khác thầm nghĩ không ổn. Quả nhiên đây là cái bẫy không thể phá giải. Lời của cô bé giống như tuyên án tử hình cho Lộc Duy. Nhưng trên mặt Lộc Duy vẫn không có chút sợ hãi. Cô chỉ ngạc nhiên nhìn cô bé, hỏi một câu chẳng liên quan. Em mấy tuổi rồi? Cô bé im lặng nhìn cô biểu diễn, như đang xem con mồi vùng vẫy trước khi chết. Điều này cũng làm tăng thêm chút niềm vui cho cô bé. Cơ thể cô bé bắt đầu phồng lên, chuẩn bị đợi khi Lộc Duy phát hiện việc vùng vẫy là vô ích, sẽ đè cô vào bậc thang. Cô đếm thiếu một bậc, vậy thì dùng cơ thể mình làm thành một bậc. Hì hì, nhưng Lộc Duy không nghĩ giống cô bé. Lộc Duy thở dài, bước xuống lại, để chị đếm lại cho em. Cô bé cười tươi nói, được thôi, đây là cầu thang sống mà cô bé kiểm soát. Số bậc mà cô bé nói chính là câu trả lời đúng. Dù Lộc Duy có đếm lại bao nhiêu lần cũng vô ích. Cầu thang đã thay đổi vô hình khi Lộc Duy đến điểm cuối. Thảm trải bậc thang phức tạp tạo ra cảm giác mơ hồ. Mình thực sự đếm đúng chứ? 17, đến rồi. Trong ánh mắt kinh ngạc của cô bé, Lộc Duy nói, bất kể thế nào, vẫn chỉ có 17 bậc thang. Lộc Duy có thể đếm sai không? Chắc chắn là không rồi. Cơ thể cô bé phồng lên như quả bóng bị xì hơi, ngay lập tức dẹp trở lại hình dạng ban đầu. Cô bé mất quyền săn đuổi Lộc Duy. Nhưng bây giờ, điều cô bé quan tâm nhất không phải là liệu có biến Lộc Duy thành bậc thang hay không, mà là đây không phải cầu thang của cô bé sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Rõ ràng cô bé kiểm soát 18 bậc thang, tại sao lại chỉ còn 17 bậc? Mất đi quyền kiểm soát cầu thang đối với cô bé mới là điều tồi tệ nhất. Nhìn vẻ mặt tổn thương của cô bé, Lộc Duy có thể hiểu phần nào cảm xúc của cô bé. Cô vỗ nhẹ lên đầu cô bé an ủi. Bây giờ đếm sai không sao, quan trọng là em phải đi học. Đây chính là lý do cô hỏi tuổi của cô bé. Cô cảm thấy đáng lẽ cô bé đang học tiểu học. Trẻ em tiểu học mà đếm sai số dưới 20 thì đáng lo lắm, đúng không? Lộc Duy không chắc chắn lắm vì cô chưa bao giờ được học hành chính quy. Không rõ trình độ tương ứng của từng giai đoạn. Cô bé kinh hãi nhìn Lộc Duy, bảo dị thường đi học. Đây là loại quỷ gì vậy? Cô bé rất muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Lộc Duy. Nhưng dưới đôi tay có vẻ dịu dàng đó, cô bé không thể động đậy. Không, em không muốn đi học. Cô bé chỉ có thể vùng vẫy nói, còn dùng ánh mắt ra hiệu cho đồng bọn mau đến cứu mình. Tuy nhiên, tình hình lúc này là không chỉ các người chơi ngạc nhiên đến mức há hốc mồm mà các tiểu quỷ khác cũng bối rối. Lúc này mọi người có thể nhận thấy rằng, giữa người và quái vật cũng có thể có sự đồng cảm. Cũng làm vậy được sao? Điều này không vô lý sao? Các tiểu quỷ tự nhiên cảm nhận được tín hiệu cầu cứu của đồng bọn. Nhưng bản thân cô bé này đã kiểm soát cầu thang mà ngay trên sân nhà của mình còn không đấu lại được Lộc Duy. Cô ấy quá đáng sợ. Không ai muốn chết trong lúc này cả. Vì vậy không ai tiến lên. Các tiểu quỷ còn lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với hai người trên cầu thang. Lộc Duy kiên nhẫn hỏi, vậy có thể nói cho chị biết không? Tại sao em không muốn đi học? Cô thầm thì, không đi học thì sẽ giống chị. Sau này sống rất vất vả đấy. Mặc dù cô đã tự học, nhưng không có bằng cấp chính quy. Rất khó tìm được công việc tốt. Xã hội này rất khắc nghiệt. Cô đã chịu thiệt nên không muốn người khác phải đi vào vết xe đổ của mình. Lúc trước vì buồn ngủ mà Lộc Duy suýt quên mất một điều quan trọng. Hôm nay là thứ hai rồi đúng không? Vì sáng nay được nghỉ cô mới đi chơi. Còn như những đứa trẻ này, lẽ ra chúng phải đi học mới đúng. Cô bé bị Lộc Duy lải nhải đến đau đầu, suy sụp, thậm chí muốn cùng cô tự sát. Đây là loại tra tấn mới sao? Để Lộc Duy im lặng, cũng để giảm bớt đau khổ của mình, cô bé hét lên, Chúng em không thể đi học. Chúng em không thể rời khỏi đây. Đây không phải là điều hiển nhiên sao? Chỉ khi rời khỏi trò chơi ác mộng và hiện diện trong thực tế, chúng mới thực sự được tự do. Tất nhiên, khi đến thế giới thực, quái vật thực sự sẽ đi học sao? Chắc chắn là không. Điều chúng muốn là tự do săn bắt. Nếu không, việc có người chơi đến hay không và có bao nhiêu người chơi đến không phải là điều chúng có thể kiểm soát. Chúng đã nghe nói rằng có một con búp bê sau khi đến thế giới thực đã trở nên rất quyền uy. Con búp bê đó còn bảo chúng rằng sau này nên gọi nó là thần. Nếu công viên của chúng có thể mở ra trong thế giới thực, chắc chắn sẽ luôn đông khách. Chúng đã nghĩ ra nhiều cách, mới nghĩ ra cách mời kiểu virus này để lọc thêm nhiều người vào. Sớm có thể đến thế giới thực, ai ngờ lần đầu tiên lại mời được một ác thần đến. Lộc Duy chìm vào suy nghĩ, cô không thấy việc những đứa trẻ này không thể ra ngoài là kỳ lạ. Khi ở trong bệnh viện tâm thần, cô cũng không thể ra ngoài mà. Chắc hẳn chúng cũng có lý do riêng của mình. Nếu có vấn đề gì, nhìn xuống dưới cầu thang có bao nhiêu người lớn đứng đó, họ cũng không thấy việc này có gì sai mà. Tình cảnh này khiến Lộc Duy càng muốn giúp đỡ hơn. Chị có thể làm gì để giúp em không? Cô bé nghe giọng điệu chân thành của Lộc Duy, thầm nghĩ, chị muốn làm gì để tra tấn tôi đây? Nhưng cô bé nhanh chóng nhận ra, biểu hiện của Lộc Duy không giống như giả vờ. Hơn nữa nghĩ kỹ lại, cô ấy rất mạnh, nhưng ngoài việc tra tấn tinh thần, cô ấy chưa từng làm tổn thương mình. Cô ấy có bệnh à? Cô ấy nghĩ rằng nếu quái vật như chúng nó đi học sẽ trở thành con người sao? Khuyên quái vật trở nên lương thiện. Thật là buồn cười. Nghĩ vậy, mắt cô bé xoay một vòng. Tạm thời bỏ qua nỗi sợ hãi đối với Lộc Duy. Ngọt ngào nói, chị ơi, nếu chị muốn giúp chúng em thì hãy cho chúng em ăn nhé. Chúng em đói lắm, nếu đã tốt bụng như vậy, chắc chắn chị không ngại xẻ thịt mình để nuôi chúng em chứ. Hoặc giúp chúng em săn những người khác cũng được. Cô bé cúi đầu, che giấu ánh mắt tham lam lấp lánh. Chỉ cần Lộc Duy dám đồng ý, quy tắc sẽ buộc cô phải trả giá. Bắt cô thực hiện lời hứa. Lộc Duy kinh ngạc, cái gì, các em còn đói sao? Bình thường các em ăn gì? Trong bệnh viện tâm thần, đồ ăn ngon hay không không nói, nhưng ít nhất cũng đủ no. Cô bé giả vờ lau nước mắt, khi các anh chị đến công viên, chúng em mới được ăn no. Chẳng phải người chơi là thức ăn của chúng sao? Cô bé nói rất chân thành, nhưng thật đáng tiếc. Não bộ của Lộc Duy lại có cách hiểu riêng. Cô không nghĩ rằng những đứa trẻ này không phải con người nên sao có thể nghĩ rằng chúng ăn thịt người chứ? Theo cách hiểu của cô, công viên này không thu phí, nhưng du khách cần mang theo đồ ăn cho các em nhỏ. Có lẽ đây là quy tắc ngầm ở đây. Có thể đây là một công viên từ thiện. Lộc Duy cảm thấy hơi áy náy. Công viên đón tiếp cô mà cô lại không hiểu những điều này. Không mang theo thức ăn gì cả. Vậy để chị đặt đồ ăn giao tận nơi cho các em nhé. Quỷ nhỏ, người chơi, mang điện thoại vào phó bản không phải là điều khó. Nhưng điện thoại thông thường vào phó bản sẽ không dùng được. Bất kể phó bản nào cũng sẽ không có tín hiệu. Tất nhiên điện thoại được tăng cường bởi trò chơi ác mộng. Thực chất là một loại đạo cụ, có thể thực hiện các chức năng liên lạc với đồng đội trong phó bản. Là một đạo cụ rất hữu ích, thậm chí không chỉ giới hạn ở dạng điện thoại, có thể có hình thức cao cấp hơn. Nhưng dù là điện thoại như thế nào, có một điều chắc chắn, nó không thể kết nối phó bản với thực tế. Ít nhất chưa ai từng nghe nói về điều đó. Những loại đạo cụ như vậy sẽ phá vỡ sự cân bằng của phó bản. Có lẽ chỉ có đạo cụ cấp sử thi mới đạt được khả năng này. Vì vậy khi Lộc Duy rút điện thoại ra, mọi người đều cảm thấy hơi khó hiểu. Nghiêm túc trêu đùa quái vật, làm như thật sự muốn gọi đồ ăn. Có phải đây là sở thích kỳ quặc của đại lão không? Gì cơ, bạn nói cô ấy nghiêm túc. vậy thì hành động của cô ấy chỉ có thể giải thích là cô ấy bị hâm, thôi, nhưng sao đại lão có thể bị hâm được? Vậy lại quay về lời giải thích ban đầu, Lộc Duy chỉ cố tình trêu đùa, làm lung lay tinh thần của họ. Giả sử thật sự có một đạo cụ đủ mạnh để kết nối phó bản với thực tế, thực sự để cô ấy gọi đồ ăn, cũng không thể có ai giao đồ ăn tới đúng không? Hai chiều không thể thông tin với nhau thì làm sao có thể hiện thực hóa việc vận chuyển vật chất? Nếu dễ dàng như vậy, quái vật trong phó bản đã chạy ra thế giới thực rồi. Tương tự, người chơi cũng không cần chịu đựng sự tra tấn của quái vật trong phó bản. Sớm đã thoát ra ngoài rồi. Trong mắt người khác, Lộc Duy vẫn đang diễn rất chuẩn, nhưng bản thân Lộc Duy lại vô cùng nghiêm túc. Cô đặt hai chiếc pizza, điền vào vị trí tự động, công viên tiểu quỷ, cửa hàng nhận đơn, người giao hàng nhận đơn. Lộc Duy nhìn qua tuổi của các tiểu quỷ, gọi điện cho người giao hàng. Anh ơi, gần chỗ anh có tiệm sách không? Có thể mua giúp tôi một bộ sách giáo khoa lớp 1 và lớp 2 không? Tiền sách và phí ship tôi sẽ trả thêm. Căn biệt thự này rất sang trọng, nhưng không có tài liệu học tập nào cả. Mua 1-2 bộ chắc chắn không đủ, nhưng Lộc Duy mua tạm để giải quyết nhu cầu trước mắt. Dù sao cô cũng không có nhiều tiền, có thể cân nhắc mua sách cũ hoặc mua online để tiết kiệm chi phí. Trước hết là để các em bắt đầu học tập đã. Nghe giọng nói quen thuộc đó, người giao hàng im lặng một lúc, cố gắng không để lộ sự căng thẳng trong giọng nói. Được, chết tiệt, sao đơn hàng này không chuyển được cho ai khác thế? Đúng vậy, anh chàng giao đồ ăn lần này cũng là người quen cũ của Lộc Duy. Nếu có thể, anh ta hy vọng kiếp này sẽ không bao giờ gặp lại con quỷ đó nữa. Nhưng hy vọng chỉ là hy vọng. Anh ta đành ngoan ngoãn nhận đơn hàng giao đồ ăn rồi đến hiệu sách gần đó để mua sách cho Lộc Duy. Anh chàng giao đồ ăn này có tiêu chuẩn giao hàng rất cao, nhân viên của cục dị thường phải đích thân đi theo. Sau mấy ngày theo dõi anh ta giao đồ ăn, cục dị thường đã hạ mức đánh giá nguy hiểm của anh ta xuống mức thấp nhất. Cách chương.